Khi nam chính không yêu nữ chính. Chương 13, ước nguyện của Diệp Linh Đăng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối đầy cảm xúc đó bị Linh Đăng quẳng ra sau đầu sau khi đóng sầm cửa lại trước mặt năm tên đàn ông ồn ào đòi vào phòng cô uống trà làm ơn đi. Cái căn phòng chưa đầy 15 mét vuông của cô làm sao chứa nổi năm vị đại nam nhân kia chứ mà bắt cô phải phục vụ năm tên kia à, nằm mơ đi. Cái bữa tiệc thị phi đó đã rút hết cả sức lực thân thể lẫn tinh thần của cô rồi. Bởi vậy giây phút cô nhìn thấy cánh cửa phòng, cô chỉ muốn ngay lập tức đá phăng nó ra, vứt giày thoát y rồi nằm bẹp trên giường thôi. Cũng tại năm tên rắc rối kia mà cô phải giữ lễ nghi, nhưng cũng chỉ đến trước khi mở cửa phòng mà thôi. Linh Đăng cũng chẳng thèm ngoái đầu nhìn lại, sập cửa cái rầm vào mặt năm bạn nam nào đó. Ôn Nghị, Diệp Tử Ly, Thương Hiên, Hoa Vô Thần cùng Tiêu Mặc Vũ chỉ đành câm nín nhìn nhau. Lần đầu tiên trong buổi tối hôm đó, cả năm người không nghẹn mà cùng có chung một loạt cảm xúc từ bất đắc dĩ đến tiếc nuối. Cả năm người thở dài rồi chỉ có thể thân ai nấy lo tự đi về nhà. Thật ra mà nói, Linh Đăng cũng rất cảm động, cô cũng hiểu rằng những hành động ấu trĩ của bọn họ là vì lo lắng cho cô, nhưng nói đi cũng phải nói lại, chỉ trừ Ôn Nghị ra, chẳng một ai có thể bảo đảm rằng bọn họ một ngày nào đó sẽ không vì nhữ chính mà dẫm đạp lên cô, như diễn biến đã xảy ra trong cốt truyện. Trình Linh Đăng, đừng suy nghĩ vẩn vơ nữa. Mày chỉ cần sống cuộc đời của mày thật tốt, thật đẹp thôi. Cốt truyện, nữ chính, nam chính chó má gì đó, chỉ cần một tên dám động đến mày, mày lại đá văng nó đi thôi. Ông trời cho mày cơ hội lần này là để mày sống thật vui vẻ, chứ không phải để lo nghĩ mấy vấn đề linh tinh mau già như thế. Trình Linh Đăng, từ ngày mai mày chỉ cần làm những gì mày muốn, người khác thế nào thì mặc kệ họ, rõ chưa? Tự làm công tác tư tưởng xong, Linh Đăng thấy an tâm hơn rất nhiều. Dù cô thật sự vẫn chưa nghĩ ra nên đối xử với các bạn nam chính và Diệp Tử Ly như thế nào, nhưng ngủ vẫn quan trọng hơn. Ăn no phải ngủ rồi mới có sức chiến đấu chứ. Bản thân Linh Đăng cũng nghĩ rằng cô sẽ rất nhanh chìm vào giấc ngủ say không mộng mị, nhưng khi cô vừa nhắm mắt trong đầu như có một luồng sáng xanh dịu dàng ánh lên. Linh Đăng khẽ nhíu mày. Từ trong làn sáng xanh đó, một mỹ nhân như ngọc mặc trang phục cổ trang chậm chậm bước ra. Khi nhìn kỹ diện mạo cô gái đó, Linh Đăng giật bắn mình. Dung mạo này như được đúc ra từ một khuôn với thân thể Diệp Linh Đăng, cũng có 7-8 phần tương tự với dung mạo đời trước của Trình Linh Đăng, chỉ là cách trang điểm cùng ăn mặc cổ trang làm mỹ nhân trông phiêu dật như tiên nữ trên trời, khí chất thanh lạnh nhạt mà quanh người lại càng tôn thêm vẻ tuyệt trần thoát tục. Khi Linh Đăng ngốc lăng ngắm nhìn tiên nữ cũng im lặng đánh giá Linh Đăng. Linh Đăng trong cơn mê mê tỉnh tỉnh chợt nghe được giọng nói quen thuộc của mình, nhưng lại mềm nhẹ lanh lảnh như tiếng chuông gió khẽ ngân trong cơn gió thoảng qua. Chị Linh Đăng, em là Diệp Linh Đăng. Chị gọi em là Diệp Tử đi. Linh Đăng tiếp tục ngây ra thêm một giây, rồi trợn tròn mắt tiêu hóa lời mỹ nhân vừa nói. Không, không, không phải Diệp Linh Đăng đã biến mất rồi ư, có như vậy cô mới xuyên vào thân thể này cơ chứ. Vậy là giờ cô ấy đã trở về ư, có nghĩa là cô phải trả lại thân thể này. Vậy còn cô thì sao? Ở thế giới thực cô đã tan xác rồi, đâu còn đường về chứ? Cô phải biến mất thật rồi ư? Linh Đăng không tự chủ được mà suy diễn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên thân chủ trở về thì chỉ có một lý do duy nhất là hoàn hồn thôi chứ còn lý do nào khác nữa. Nghĩ đến việc mình thật sự phải chết, Linh Đăng run lên, nhưng rồi cô bất giác cười khổ. Phải rồi, chủ nhân thật sự của thân thể này đâu phải là cô, mà là Diệp Linh Đăng. Cô Trình Linh Đăng chỉ là một linh hồn lang thang, may mắn được sống nhờ vào cơ thể này mà thôi. Đã đến lúc vật hoàn chủ cũ rồi, như đọc được suy nghĩ của Linh Đăng, tiên nữ, bỗng dưng bật cười. Chỉ hai tiếng khúc khích thôi cũng câu hồn như vậy, Linh Đăng là gái thẳng đến tận cột sống mà tim vẫn không tự chủ được nảy lên một cái. Người nọ nói đúng thật, chị Linh Đăng, chị suy nghĩ rất nhiều. Linh Đăng ngớ ra, tiên nữ, lại tiếp lời. Chị yên tâm, thân thể này bây giờ là của chị. Em đến đây không phải là để đòi lại bất cứ thứ gì cả. Chỉ muốn gặp chị một chút mà thôi. Lúc này, Linh Đăng lại chậm chậm tiêu hóa lời nói của tiên nữ, rồi ngây ngốc gật gật đầu. Tiên nữ kéo tay Linh Đăng ngồi bệt xuống, lại lôi từ trong tay áo ra một túi quả khô đặt xuống đất, mắt long lanh nhìn Linh Đăng như đang nói. Chị ăn đi, mau ăn đi. Linh Đăng quả như không cưỡng lại nổi đôi mắt cún con đó, đành cho một quả vào miệng. Quả này ngọt ngọt chua chua lại hơi dai dai, ăn rất ngon. Linh Đăng không chịu nổi sức hút của mỹ thực lại cho thêm vài miếng vào miệng. Ngon đúng không, ngon đúng không, tiên nữ giờ đâu còn vẻ ly trần thoát tục, nàng như hiện nguyên hình thành một cô gái nhỏ vui vẻ ngây thơ. Linh Đăng ngày càng thích cô gái này, cô mỉm cười, gật gật đầu. Tiên nữ ngây ra một chút rồi cười khanh khách, đưa hai tay lên bóp hai má Linh Đang. Chị cười lên xinh quá. Mặt Linh Đang khẽ chảy xuống ba vạch đen. Cô bé à, em đây là đang tự khen mình sao? Cười đùa một lúc, Linh Đang như chợt nhớ ra vấn đề gì đó, bèn cất tiếng lo lắng hỏi tiên nữ. Diệp Tử, chị chiếm thân xác của em như thế này, vậy em thì sao? Em, vẫn còn đang sống chứ? Diệp Linh Đang ánh mắt nhu hòa nhìn Trình Linh Đang, từ tốn trả lời. Chị đừng lo, em vẫn sống rất tốt. Câu chuyện của em có hơi dài, nhưng dù sao chúng ta có thời gian mà, em kể cho chị nghe nhé. Mà chị có muốn nghe không đấy? Không muốn vẫn cứ phải nghe thôi, dù sao em cũng muốn nói. Linh Đang phì cười, cô bé Diệp Tử này hoạt bát đáng yêu thật đấy. Nghĩ vậy, Linh Đang cũng chợt giật mình. Tính cách này, hình như cũng không giống trong cuốn tiểu thuyết cô đọc cho lắm. Diệp Tử không chú ý đến Linh Đang, im lặng một lúc như đang cân nhắc câu chữ, rồi dịu dàng bắt đầu câu chuyện của mình. Tên thật của em không phải là Diệp Linh Đang mà là Diệp Hy. Em cũng không hẳn là người của thế giới này. Em đến từ một nơi, có lẽ là từ một thế giới khác, hoặc là từ lịch sử quá lâu rồi, sử sách của thế giới này không có ghi chép lại. Thân phận của em trong thế giới đó là đứa con còn sống sót duy nhất của Diệp gia. Sau khi bị diệt môn, em lang thang phiêu bạt đến Khơ Phương tiểu thư cứu em. Tỷ ấy là ân nhân, là thân nhân, cũng là người quan trọng nhất đối với em. Năm đó tỷ ấy 17, em 16, lại đi theo tỷ ấy vào Định Nam Mầu Phủ, những tưởng là cuộc sống cẩm y ngọc thực vô tư vô lo, ngờ đâu lại là cái bẫy chết người. Năm đó, em cùng tỷ ấy gặp nạn, để giữ gìn trinh tiết chỉ đành tự vẫn. Sau đó thì em được đầu thai vào Diệp gia ở thế giới này, sống 19 năm lại không biết gì về thân phận con nuôi của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào cái đêm sinh nhật thứ 19 định mệnh đó, em uống say, rồi trở về lại buổi sáng khi Diệp gia bị diệt môn, cũng chính là lúc chị xuyên vào cơ thể này. Linh Đang lại lần nữa suy nghĩ về những gì Diệp Linh Đang. Chính xác hơn là Diệp Hy. Vừa nói, ngày xưa có đánh chết cô cũng không tần tưởng mấy chuyện ly kỳ này lại xảy ra trên người mình. Tóm lại là, Diệp Hy từ cổ đại chết một lần, đầu thai, đến năm 19 tuổi lại trọng sinh về kiếp trước, còn mình thì bị nổ tan xác rồi xuyên vào cơ thể của cô bé sau khi đầu thai. Thật là loạn, nhưng mà Linh Đang cũng đã hiểu được rồi. Vậy đây cũng là lý do cô luôn cảm thấy trong đầu có một phần ký ức như bị phong bế, làm cách nào cũng không nhớ ra được. Có lẽ là vì Diệp Hy quay về thế giới cũ của cô bé, mang theo phần ký ức đó, chỉ để lại những gì phù hợp với thế giới này cho cô. Tới đây, cô lại đau lòng, lo lắng, cũng tò mò hơn về Diệp Hy. Tại sao cô bé lại phải che giấu tính cách thật của mình, giả trang thành một đứa con gái điêu ngoa đanh đá như vậy? Hủy đi danh dự bản thân có lợi lộc gì mà cô bé phải làm như vậy? Còn nữa, vậy vai trò của cô Trình Linh Đang trong cả câu chuyện này là gì? Vì sao lại là cô chứ không ai khác xuyên vào cơ thể này? Nếu nói là vì trùng tên thì hơi bị gượng ép rồi, trên thế giới có bao nhiêu người tên là Trình Linh Đang mà lại chọn cô cơ chứ? Lúc này, Diệp Hy lại lên tiếng, chuyện của em về cơ bản là như vậy đó. Giờ nói về chị đi, chị quen với cơ thể này chưa? Sống có thoải mái không, có vui vẻ không, cũng khá ổn, thật may là dung mạo chúng ta có mấy phần tương tự, nếu không chắc chị cũng sẽ phải mất một thời gian mới thích ứng được với gương mặt của người khác. Diệp Hy sờ sờ mũi, gượng cười. Cô mới không nói cho Linh Đang biết dung mạo của bọn họ tất nhiên là phải giống nhau đâu, nếu không phải vì ở thế giới thực Linh Đang quá kham khổ thì diện mạo của cô khi đó cũng sẽ giống hệt hai mỹ nữ ở đây. Linh Đang dĩ nhiên không biết chuyện này, cô tiếp tục hỏi ra những thắc mắc của mình. Diệp Hy này, vì sao em lại phải che giấu tính cách thật của bản thân vậy? Chị thấy em là một cô gái rất tốt, sao phải phá hủy danh dự của bản thân như vậy? Diệp Hy nghe đến đây, gương mặt nghiêm túc lên hẳn. Cô trầm giọng, chị, đây cũng là một trong những mục đích hôm nay em đến gặp chị. Việc em đầu thai đến thế giới này là có lý do của nó. Em phải học được những kỹ năng cần thiết để quay về lật mở những bí ẩn trong kiếp trước của em. Ban đầu, em cũng không cố ý che giấu những gì em học nhưng càng về sau, không hiểu tại sao những nghiên cứu của em lại gặp rất nhiều trắc trở trong những công đoạn nhỏ nhặt nhưng lại ảnh hưởng đến cả quá trình. Em còn vô tình phát hiện được một số lượng camera và máy nghe trộm mini đặt quanh những nơi em thường lui tới. Lúc đó, em mới nhận ra, nhà họ Diệp và giới thượng lưu này không đơn giản như bề ngoài của nó. Vì vậy, em đành phải giả ngu để giảm đi giá trị mặt ngoài của mình, như vậy thì ít nhất sẽ tránh được một số nguy hiểm nhất định. Em cũng đã thử điều tra, nhưng manh mối luôn luôn đứt đoạn một cách vô cùng hợp tình hợp lý. Điều này chứng tỏ thế lực phía sau vô cùng to lớn, chị hành xử phải thật cẩn thận. Linh Đang giật mình, giờ phút này, cô bỗng nhận ra thế giới này không chỉ đơn giản là quyển ngôn tình giải trí mà cô đã đọc. Thế giới này có trắng, có đen, có những âm mưu liên quan đến chính trị, đến kinh tế, thậm chí đến mạng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Linh Đang chợt cảm thấy có chút run sợ. Như lời Diệp Hy nói, cô hiện giờ vô cùng có khả năng đang bị theo dõi bởi một thế lực nào đó, mà thế lực đó vì sao lại có hứng thú với cô? Hay nói đúng hơn là với thân thế Diệp Linh Đang này? Thì không có cách nào điều tra ra được. Diệp Hy cắn cắn môi, hơi nắm tay Linh Đang. Chị, thật ra chị cũng đừng lo lắng quá. Theo em thấy thế lực đó cho đến giờ chưa làm gì quá đáng để hại đến chúng ta, có thể cũng chỉ là thế lực ngầm của các gia tộc lớn khác cắm vào nhà họ Diệp mà thôi. Linh Đang gật gật đầu, nhưng nỗi lo sợ vẫn chưa biến mất. Cô đành nói lảng sang chuyện khác. À, Diệp Từ này, nếu chị không nhầm thì em thích bác sĩ Hoa đúng không? Bây giờ em không còn được gặp anh ta nữa, có buồn lắm không? Có muốn chị giúp em làm gì đó không? Diệp Hy nghe vậy thì cười phá lên, chọt chọt má Linh Đang. Chị à, chị nghĩ nhiều rồi. Một trong những nhiệm vụ em phải làm ở thế giới này là học y thuật cho thật giỏi, mà Hoa Vô Thần là thiên tài của thiên tài đó. Dĩ nhiên em phải bám giết anh ta để ăn cắp chất xám rồi. Còn mấy vụ đánh ghen lung tung gì đó, tất nhiên là em cố ý tô điểm thêm cho danh dự của mình rồi. Cũng để che giấu chuyện em học lỏm y thuật của anh ta nữa. Linh Đang ngạc nhiên, nhưng rồi cũng bình tĩnh lại. Từ lúc nãy cô đã ý thức được những chuyện xảy ra trước đây không hẳn là như trong tiểu thuyết miêu tả nữa rồi, nên chuyện Diệp gia đại tiểu thư thật ra không thích bác sĩ Hoa Phong Lưu thì cũng tin được thôi. Mà như vậy, cô cũng thở phào nhẹ nhõm. Diệp Hy không thích Hoa Vô Thần là được rồi. Cô bé tốt đẹp, đáng yêu như vậy không xứng đáng phải đau lòng vì một tay trăng hoa, lại còn là nam chính cha với nữ phụ là bọn cô. Không ngờ những gì chị đọc được chỉ là mặt ngoài, thế giới này thâm sâu hơn chị nghĩ nhiều quá. Linh Đang khe khẽ cảm khái. Diệp Hy hơi nhíu mày. Đọc được, chị, ý chị nói chị, đọc được là sao? Linh Đang lúc này mới hơi ngẩn ra. Cô quên mất với cô thì đây là một quyển sách nhưng với những người sinh sống ở đây thì đây là thế giới thực của họ. Nếu nói điều này ra thì Diệp Tử có bùa không nhỉ, nếu biết thế giới mình từng sống thật ra chỉ là một quyển sách. Linh Đang hơi cắn môi, nội tâm đấu tranh gay gắt có nên nói hay không? Chị cứ nói đi, không sao đâu. Chuyện ly kỳ gì mà chị em mình chả gặp qua rồi. Diệp Hy thấy được sự phân vân trong mắt Linh Đang, bèn nói đùa một câu, giúp cô thả lỏng tâm tình. Linh Đang thở dài, rồi cũng nói ra, đây là lần đầu tiên trong một tháng qua, và cũng có thể là lần duy nhất trong cả đời này, Linh Đang tiết lộ bí mật sâu kín nhất của mình cho một ai đó. Chị tên thật là Trình Linh Đang, 29 tuổi. Trên đường đi mát thì máy bay nổ chị xuyên vào đây. Thế giới này có những nhân vật trùng tên và hoàn cảnh với một quyển truyện trong thế giới của chị, nhờ vậy cùng một phần ký ức em để lại mà chị cũng coi như có thể tồn tại trong thế giới này mà không phải giả vờ mất trí nhớ hay gì. Diệp Hy trầm tư một hồi rồi đột nhiên nắm lấy tay Linh Đang, nhìn vào mắt cô. Chị, nếu vậy có nghĩa là chị biết được diễn biến sau này của em đúng không? Trong quyển truyện đó của chị em là ai? Chị có biết cha mẹ ruột của em là ấy không? Linh Đang bị sự mong chờ trong mắt Diệp Hy làm cho đau lòng. Làm sao cô có thể nói cho cô bé biết rằng mẹ ruột của cô là một diễn viên hạng C, vì muốn có một vai diễn mà quy tắc ngầm với một vị đạo diễn rồi sinh hạ cô cơ chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn về kết cục thảm thương của cô bé nữ phụ nữa, nhưng Linh Đang vẫn là không cưỡng lại được ánh mắt cầu xin kia. Cô quay mặt đi, hơi khép mắt lại, em chỉ là một nhân vật phụ bé nhỏ trong chuyện không nhắc đến thân thế của em. Sau này, em vì gây rối với Diệp Băng Băng mà bị các nam chính của cô ta đẩy đi nước ngoài. Cô chỉ đành nói dối, chị em biết chị đang nói dối, cứ nói thật với em đi, dù sao thì em cũng không còn ở đây nữa rồi. Người ở đây là chị cơ mà, chị hãy sống tiếp cuộc đời này như ý mình, em biết rằng dù kết cục trong quyển truyện đó có như thế nào thì chị vẫn có thể sống tiếp một cách vui vẻ, vì kết cục đó là của em, chứ không phải của chị. Diệp Hy chân thành nói, đến nước này, Linh Đang đành nói những gì cô nhớ được từ trong quyển truyện kia. Diệp Hy nghe xong, suy tư một hồi rồi bỗng trầm giọng. Chị, cái chết của Diệp Linh Đang không đơn giản như vậy đâu. Dù em có sống tiếp cuộc đời này thì em có thể chắn chắn 100. Với chị rằng em sẽ không tự sát, một lần là quá đủ, ám ảnh kiếp trước ngày ngày nhắc nhở em phải mạnh mẽ mà sống, không thể có chuyện em vì trầm cảm mà tự vẫn. Về chuyện Trình Tố, mẹ ruột của cơ thể này, em lại hy vọng chị có thể tìm bà ấy, tìm hiểu chuyện xảy ra năm đó. Có quá nhiều bí ẩn xoay quanh thân thể này, một ngày bức màn bí mật còn chưa được vén lên, chị chỉ sợ là vẫn sẽ phải sống trong nguy hiểm rình rập. Còn nữa, cả hai kiếp em đều không được hưởng thụ tình thân một cách trọn vẹn, nên giờ em chỉ hy vọng chị có thể thay em chăm sóc cho người mẹ ruột đó. Đây có lẽ là ước nguyện duy nhất của em, chị giúp em có được không? Linh Đang khẽ suy ngẫm rồi gật đầu đồng ý với Diệp Hy. Dù có là vì ước nguyện của cô bé hay không thì Linh Đang vẫn phải đi tìm Trình Tố. Cô không thể cứ sống tiếp nếu không biết được mình là ai, ai đang theo dõi mình, và chuyện gì đang xảy ra ở cái thế giới này. Chị, em phải đi rồi. Không biết tương lai có thể gặp lại nhau không, nhưng em rất vui mừng vì biết chị là người giúp em sống tiếp. Chị phải nhớ chị là em, nhưng cũng không phải em. Hãy giúp em thực hiện ước nguyện, nhưng chị phải sống thật hạnh phúc, thật vui vẻ theo cách chị muốn, nhé. Diệp Hy nhẹ nhàng ôm lấy Linh Đang rồi đặt lên má cô một nụ hôn chia tay. Dù chỉ mới quen biết có vài tiếng đồng hồ, Diệp Hy và Linh Đang có thể cảm nhận được rõ ràng giữa bọn họ có một mối liên kết vô hình nào đó. Mà mối liên kết này còn bền chặt hơn cả tình bạn, tình yêu, tình thân. Cứ như thể Diệp Hy chính là Linh Đang, còn Linh Đang chính là Diệp Hy. Nhưng cũng không hoàn toàn như vậy. Linh Đang nhíu nhíu chân mày, khẽ mở mắt. Xung quanh vẫn là hình ảnh căn phòng ký túc xá ấm cúng, đèn trần vẫn tắt, trời vẫn tối đen. Phảng phất như cuộc gặp gỡ vừa rồi với Diệp Hy chỉ là một giấc mơ. Nhưng Linh Đang rõ hơn ai hết Diệp Hy là thực, những gì hai người nói với nhau là thực, mà mối liên kết giữa cô và Diệp Hy là thứ thực nhất trên cả. Linh Đang mím môi, Diệp Hy, ước nguyện của em, vì em, và vì cả chị nữa, chị sẽ thực hiện được. Và chị cũng sẽ cố gắng sống thật vui vẻ, vì chị, và vì em nữa. Cách chương.